Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 81, Đại Galacticos Thời Đại. Thời gian, 12 tháng 12 năm 2012 đúng. Chelsea người không hề từ bỏ. Bọn họ cũng không thể từ bỏ. Thật vất vả mới rất gần trận chung kết. Bọn họ đương nhiên sẽ không liền như vậy nhìn Real Madrid người đem cuối cùng quán quân lấy đi. Chelsea người bắt đầu rồi điên cuồng tấn công, điên cuồng bức cướp, hy vọng có thể trình diễn kỳ tích đại nghịch chuyển. Chelsea ở trước sân điên cuồng bức cướp đưa đến tác dụng. Chàng ACN đoạn dưới bóng đến, sau đó nhanh mà đem quả bóng đẩy hướng về đường biên. Sturridge ở Real Madrid đội hậu vệ cánh quấy giày dưới tiếp được quả bóng. Liên tục lay động tìm kiếm xoay người, thế nhưng đều chưa thành công. Mắt thấy đột phá không được, Sturridge nhanh mà đem quả bóng truyền về trung lộ. Vào lúc này, Sturridge rõ ràng địa cảm giác được phía sau phòng thủ đội viên lui về phía sau ra một bước. Vậy thì cho thấy tâm tư của đối phương đã phóng tới trung lộ. Sturridge không có bỏ qua cơ hội, nhanh địa xoay người, lướt qua hoảng loạn xoay người hướng về nhào lên Real Madrid đội hậu vệ cánh. Chàng tiếp bóng Lampard cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem quả bóng gõ về đường biên trước sân. Quả bóng nhanh địa lướt qua Real Madrid đội đường biên hàng phòng thủ. Sturridge cao địa xuyên vào tiếp được quả bóng. Đá tường thức 2-1. Lampard cùng Sturridge hai người đá tường thức 2-1 vừa đột phá đối phương đường biên phòng thủ. Sturridge cái tên này tố chất cũng khá, tốc độ cũng nhanh, đá bóng có nhất định linh tính, tiền đồ vô lượng a. Nhưng là vào lúc này, Real Madrid đội hậu vệ Ramos đội lên đi ra, phong hướng về phía Sturridge. Sturridge lúc này dưới chân đột nhiên bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy hắn như thỏ như thế chợt trái chợt phải, dưới chân tần suất chợt nhanh chợt chậm, lợi dụng không ngừng mà biến hướng cùng biến lắc điểm Real Madrid đội hậu vệ Ramos. Ở đối phương trong lúc lơ đãng, gót chân đem quả bóng hướng về phía sau đập về. Quả bóng liền nhanh chóng từ Real Madrid hậu vệ Ramos giữa hai chân thoán quá. Trời ạ, Ramos lại bị Sturridge cái tên này cho xuyên háng. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Real Madrid cổ động viên đều là ngẩn ngơ, không thể tin được tình huống trước mắt. Mà Chelsea fan bóng đá cùng Bayern Munich fan bóng đá thì lại là phi thường hưng phấn. Real Madrid hậu vệ Ramos hạ thấp một con xem, muốn nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc này, Sturridge nhanh địa xoay tròn xoay người vòng qua Real Madrid đội vệ Ramos, đuổi theo quả bóng giết vào vùng cấm. Mắt thấy mình như vậy bị Sturridge đột phá, Ramos trong lòng tức giận 10 phần, cấp tốc xoay người, đuổi theo, đột phá, Sturridge đột phá, cơ hội. London thể dục radio bóng đá bình luận viên kinh hô, đây là một cơ hội, có thể gõ cửa rồi. Chấm ngoặc kép, đẹp đẽ đột phá, đặc sắc qua người. Chelsea cầu thủ chạy cánh Sturridge để kiến thức hơn người cũng là một môn nghệ thuật. Chelsea vị trí địa phương truyền thông bình luận viên hoàn toàn tán thưởng mà nói rằng Sturridge đột nhập vùng cấm, Real Madrid đội vệ PP nhanh địa nhào tới. Sturridge dưới chân một thuận, không có lại hướng về đường cắm vào, mà ra hướng về đường biên ngang tại 1m. Sau đó sẽ PP bình duỗi ra chân trước, đem quả bóng hoành gõ hướng về đường. Quả bóng nhanh tựa như tia chớp từ nhỏ vùng cấm bên trong xẹt qua, truyền vào đi tới. Nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm, Chelsea cơ hội tới. Châu Âu thể dục bình luận viên cũng hưng phấn hoan hô lên. Ai nha, đáng tiếc rồi. London thể dục bình luận viên một hồi tiếc hận địa than thở. Cơ hội thật tốt a. Real Madrid đội thủ môn Casillas, Real Madrid hậu vệ cánh Marcelo cùng với Chelsea tiền đạo Fernando Torres cùng Drogba bọn người không có ở vùng cấm bên trong đụng tới quả bóng. Quả bóng giống như là một tia chớp xẹt qua vùng cấm, lăn về phía sau điểm. Oa a, Chelsea các cổ động viên ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Cơ hội tốt như vậy, đội viên của chính mình môn dĩ nhiên không có nắm lấy. Đặc biệt là Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres, Hắn duỗi ra chân cùng lăn tới được quả bóng cũng chỉ có mấy centimet như vậy xa một chút khoảng. Cách A, mắt thấy cơ hội như vậy lãng phí. Chelsea cổ động viên kinh ngạc thốt lên không ngớt. Nhưng là, đột nhiên, một bóng người nhanh địa từ bên ngoài vùng cấm bên trong vọt ra. Ở quả bóng nhanh như tia chớp lăn về phía sau điểm thời điểm. Đạo nhân ảnh kia nhanh như tia chớp địa ra chân. Oanh quả bóng ai? Lãng phí một cơ hội tốt. Nha không? Còn có. Lampard. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên một bóng người xuất hiện. Để Chelsea địa phương truyền thông bình luận viên đột nhiên cả kinh. Điên cuồng gào thét. Ngay ở các cổ động viên lúc tuyệt vọng. Frank Lampard cho các cổ động viên hy vọng. Ngay ở các cổ động viên một lần nữa tìm tới hy vọng thời điểm. Nhanh như tia chớp biến hướng quả bóng lại để các fan bóng đá tuyệt vọng. Bị cao tốc sau xuyên vào đến Lampard bắn trúng quả bóng dĩ nhiên sát cột dọc bay ra đường biên. Ngang, Chelsea cách ghi bàn là càng ngày càng gần. Ai nha, ta thượng đế, này làm sao có thể không tiến vào đây? Trời ạ, này làm sao có thể không tiến vào? Cổ động viên Chelsea lúc này chỉ còn dư lại lắc đầu nỉ non. Mà Bayern Munich cổ động viên nhưng là kinh ngạc thốt lên lên. Đệt, Real Madrid người vận khí sẽ không như thế được rồi. Đệt, Real Madrid cổ động viên nhưng là tập thể thở ra một hơi. Thật huyền a, vừa thực sự là quá huyền. Quá huyền rồi, lần này tấn công để Chelsea người nhìn thấy hy vọng. Bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Chelsea người tiếp tục tấn công. Tiếp tục điên cuồng bức cướp. Chelsea người vào lúc này đã không thèm đến xỉa. Toàn tuyến để lên bức cướp. Cái này Real Madrid cầu thủ tạo thành phiền toái rất lớn. Oanh. Chelsea tiền vệ trụ Lampard ở đội hữu ACN dưới sự phối hợp đưa chân đâm rơi mất Xabi Alonso dưới. Chân bóng đá. Chelsea người cắt bóng. Cổ động viên Chelsea lập tức lại hưng phấn lên. Dồn dập vì là Chelsea cố lên trợ uy. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng đạt được ghi bàn. Đâm đi quả bóng sau khi Lampard nhanh chóng đem quả bóng chọt khe. Trực tiếp đem quả bóng đưa đến trên hàng tiền đạo. Trên hàng tiền đạo Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres tiếp được quả bóng. Nhanh chóng nhằm phía Real Madrid đội hàng phòng thủ. Bởi Chelsea cắt bóng rất đột nhiên. Có phản công nhanh. Real Madrid cổ động viên lập tức sốt sắng lên. Hai mắt thật chặt tập trung Chelsea tiền đạo Fernando Torres. Mắt thấy Fernando Torres tứ không e dè khu vực bóng nhanh chóng đột phá. Pepe lập tức nhào đi ra ngoài. Hắn trên đỉnh hướng về phía Fernando Torres. Trì hoãn sự công kích của đối phương tiết tấu. Kéo dài một hồi thời gian. Để cho mình đội hữu về phòng thủ. Mắt thấy Pepe trên đỉnh đến. Fernando Torres cũng không có khiếp đảm. Trái lại là chiến ý nồng đậm. Cầm bóng Chelsea tiền đạo Fernando Torres lúc này cũng không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Hiện ở tại bọn hắn duy nhất một ý nghĩ vậy thì là mau chóng ghi bàn. Hắn hai chân nhanh chóng ở quả bóng trên né qua. Thế nhưng Pepe căn bản là không mắc bẫy này. Ở châu Âu trên sàn thi đấu. Động tác như thế Pepe nhìn nhiều lắm rồi. Vì lẽ đó, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh. Vừa lúc đó, Chelsea một gã khác tiền đạo châu Phi ma thú Drogba nhanh chóng xuyên vào. Pepe có chút phân tâm. Vừa lúc đó, Fernando Torres chờ đợi cơ hội tới. Nhanh chóng đem quả bóng hướng về một hướng khác một chuyến. Fernando Torres lập tức lắc mình từ Pepe bên người xẹt qua. Quá khứ, Fernando Torres cái tên này quá khứ. Nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm. Madrid thể dục bình luận viên hết sức sốt sắng mà nộ hô. Đương nhiên, so với hắn càng khẩn trương nhưng là hiện trường Real Madrid cổ động viên. Chelsea khoảng thời gian này công kích có thể là phi thường mãnh liệt a. Real Madrid cổ động viên trong lòng có chút bất an lên. Mà Chelsea cùng Bayern Munich cổ động viên nhưng là càng xem càng cảm thấy Chelsea vẫn có cơ hội. Tiếng kêu gào của bọn họ càng thêm lớn. Càng thêm hưng phấn, bên sân, Chelsea huấn luyện viên Di Matteo vào lúc này là phi thường sốt ruột. Bọn họ hy vọng dường nào Chelsea lập tức liền đạt được một cái ghi bàn A. Vừa đột phá PP, bước vào vùng cấm Fernando Torres không có do dự nữa. Hắn cũng không muốn cho Ramos cùng Casillas cơ hội. Vừa đột phá, bước vào vùng cấm Fernando Torres trực tiếp lên chân đánh bắn. Fernando Torres cái kia xoay tròn đùi phải, lại như là vẩy đi ra roi tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Oanh! Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía Real Madrid khung thành. Sút gôn! London thể dục bình luận viên giấu trong lòng rất lớn hy vọng nộ hô. Hắn hy vọng dường nào Chelsea có thể đem bóng đá đạt được ghi bàn đây. Real Madrid cổ động viên đã căng thẳng tới cực điểm. Lẽ nào thật sự liền muốn mất bóng sao? Không thể, không thể. Đùng, phóng người lên Casillas lại như là dương cánh hùng ưng giống như vậy. Đem bóng đá Fernando Torres thế ở tất tiến vào bóng cho nhào đi ra ngoài. Cứu thua, Casillas cứu thua, thần, Casillas quá thần kỳ. Madrid thể dục bình luận viên đồng dạng cực kỳ hưng phấn gầm thét lên. Lúc này, cái tên này trong lòng quá kích động. Casillas lại như là gôn thần giáng thế giống như vậy. Ai cũng đừng nghĩ công phá hắn bảo vệ khung thành. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Vẫn hô to tên Casillas. Bọn họ đã Casillas phong làm gôn thần. Cổ động viên Chelsea cùng Bayern Munich đều có chút ngốc. Lẽ nào Real Madrid thật sự như thế cường? Này sau khi Chelsea các cầu thủ vẫn rất liều. Bọn họ không hề từ bỏ. Động tác càng lúc càng lớn, nhào đến cũng càng ngày càng hung, chính là hy vọng có thể san bằng điểm số trình diễn kỳ tích. Thế nhưng, Real Madrid phòng thủ càng ngày càng tốt, cung chính cái tên này cũng từ bỏ tấn công, trở lại bên trong hậu trường bắt đầu phòng thủ. Cung chính cái tên này nhưng là đá trúng vệ đi ra. Phòng thủ vẫn là rất tốt, lần này Chelsea tấn công liền gặp phải phiền toái, mà vào lúc này thời gian lại không hơn nhiều. Tất cả mọi người đều biết Chelsea người xong. Cùng nhau cướp giật bên trong. Chelsea Fernando Torres đem Ramos Valandi trong đất. Trọng tài chính lập tức thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Đúng, kết thúc, mà không phải phạm quy. Trận đấu kết thúc, trận đấu kết thúc. Vô số đài truyền hình bình luận viên vào lúc này lớn tiếng gầm hét lên. Máy truyền hình trên màn ảnh liền nhìn thấy chính đang cầm bóng Ramos đột nhiên bát ngã trên mặt đất. Hai tay đem bóng đá chăm chú ôm vào trong ngực. Không đứng lên. Tiếp theo cái khác cầu thủ Real Madrid cũng đều dồn dập giơ lên cao hai tay nhảy lên. Ở trên ghế dự bị Real thay thế bổ sung các cầu thủ cũng dồn dập xông lên sân bóng. Huấn luyện viên trưởng Mourinho càng là đi đầu nhảy vào sân bóng. Hắn giơ cao tay phải lên. Đưa ngón trỏ ra chỉ hướng thiên không. Real Madrid thu được mùa giải này vô địch Champions League, bọn họ ở trận chung kết bên trong đánh bại đến từ ngoại hạng Anh Chelsea. UEFA Champions League trong lịch sử cái thứ nhất 10 quan vương sinh ra. Real Madrid rốt cục thu được bọn họ tha thiết ước mơ thứ 10 tòa UEFA Champions League. Real Madrid là quán quân hoàn toàn xứng đáng quán quân. Đây là thuộc về hết thảy cổ động viên Real Madrid thời khắc. Bọn họ kiên trì không ngừng chờ đợi 10 năm. Rốt cục thu hoạch thứ 10 tòa cúp quán quân. Ngoại trừ Catalonia bình luận viên. Hết thảy bình luận viên đều ở chúc mừng Real Madrid lên ngôi 10 quan vương. Florentino từ chỗ ngồi đứng lên. Giơ lên cao hai tay kích động vung vẩy. Hắn rốt cục ở chính mình mặc cho trên nhìn thấy Real Madrid hoàn thành như vậy huy hoàng thành tựu. Lần này hắn đối với mình, đối với Real Mon, cũng đều có một câu trả lời. Hiện trường Real Madrid cổ động viên lập tức từ vị trí của mình nhảy lên. Giơ lên cao lên hai tay của chính mình. Cao giơ lên trong tay thổi phồng cúp C1. Hát vang Real Madrid đội ca. Hô to Real Madrid huấn luyện viên trưởng tên. Hô to Real Madrid các ngôi sao bóng đá tên. Real Madrid cổ động viên hết sức hưng phấn. Bọn họ nhìn thấy đại Galacticos xuất phát. Bọn họ biết này không phải kết thúc. Này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Tây Ban Nha Super Cup. La Liga. Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Champions League. Real Madrid ở mùa giải này bắt tứ quan vương. Đại mãn quán.